Vệ sĩ ngổ ngáo. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ, có thể cho kẻ hèn này thỉnh giáo một phen. Bản lĩnh thông thiên này của cô học được từ đâu đấy? Nếu cậu đã thành tâm muốn biết, tôi đây sẽ mở lòng từ bi tiết lộ. Biết game QQ không? Có từng chơi tìm điểm khác biệt của mỹ nữ chưa? Lúc không có việc gì làm, rảnh rỗi đến phát chán, bổn tiểu thư đã chơi trò này đó. Chỉ cần tôi vào game là những người chơi khác đều phải khóc thét. Tôi tìm được món thứ 5 rồi mà bọn họ chỉ mới bắt đầu tìm món thứ 2. Thử hỏi một chút sơ hở đó sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của tôi. Tiêu Ái Lệ cười nói. Được rồi, vấn đề đã được giải quyết. Cùng bổn tiểu thư đi ăn cơm nào. Tôi đã đói đến mức bụng dính vào lưng rồi đây này. Tiêu Ái Lệ vỗ vỗ bụng mình nói. Không có việc gì thì ăn ít một chút. Nói không chừng vòng eo thùng phi của cậu sẽ giảm xuống. Đến lúc đó cậu phải cảm tạ tôi nhiều hơn. Đi chết đi. Eo của bà đây là eo thon đạt chuẩn nha. Nói xong Tiêu Ái Lệ liền kéo áo sơ mi lên. Để lộ một đoạn bụng. Tần Mặc cảm thấy trước mắt sáng bừng lên. Thiếu chút nữa não bị sung huyết luôn rồi. Không thể không tán thưởng một câu. Da của cô chủ thật đẹp. Vừa trắng lại vừa căng bóng. Quan trọng nhất chính là cái eo kia. Nào có phải eo thùng phi như người nào đó đã nói. Tần Mặc luôn tâm niệm với bản thân. Có lợi không chiếm chính là đồ ngu. Phi Lễ chớ nhìn ấy à, nhảm nhí. Dẹp đi nhé. Lần trước đã được chiêm ngưỡng cặp đùi xinh đẹp cùng nội y nhỏ xinh. Giờ lại được ngắm bờ eo thon bé bỏng. Không biết tiếp đến có thể nhìn lên trên chút nữa không? Cặp đê hoành tráng thê kia. Chắc chắn xúc cảm sẽ không tệ đâu. Tiêu Ái Lệ ghét nhất là có người nói eo mình thô. Vì nóng đầu nên mới vén lên cho Tần Mặc nhìn miễn phí. Hừ, cái tên đàn ông khốn kiếp này. Miệng thì nói eo mình thô. Vừa thấy được lại CS ải nước miếng ròng ròng. Đàn ông đúng là loài động vật lá mặt lá trái. Tiêu Ái Lệ mắng thầm. Vội buông áo xuống. Bước nhanh ra ngoài. Tần Mặc bước theo sau. Dùng xong bữa tối. Ai về phòng nấy. Rửa mặt xong. Tần Mặc nằm trên giường. Ngơ ngác nhìn chùm đèn thủy tinh treo trên trần nhà. Lâm vào trầm tư. Vấn đề video đã giải quyết. Thế nhưng lại phát sinh vấn đề tiếp theo. Rốt cuộc tên bảo vệ kia có thì oán gì với Tiêu Ái Lệ mà lại ra tay phá hỏng phanh xe. Tai nạn xe cộ là chuyện rất nguy hiểm. Nhẹ thì bị thương. Nặng có khỉ đi chầu ông bà chứ chẳng chơi. Trương Đê Tôn vốn là tài sản của tập đoàn Kim Thạch. Hắn ta dám làm như vậy với cô chủ của tập đoàn. Nếu không phải bị hỏng đầu thì chắc chắn có người sai khiến. Nhất định phải điều tra cho rõ chuyện này. Nếu không ngày nào cũng có chuyện, chẳng phải mệt chết mình sao? Lại nói, Tần Mặc này ghét nhất là người phiền toái. Trước bắt tay vào điều tra tên bảo vệ này đã. Tra cho ra kẻ đứng sau màn. Sau đó tiêu diệt hắn. Có như vậy mình mới có thể giải quyết triệt để chuyện này, cách chương.